Bữa nay chỉ mọi người cách ăn món mới, hủ qua xào với lại hột vịt muối. Đây là món ăn của Đài Loan và con trai của mình nó cực kỳ thích ăn cái món này, lạ miệng lắm. Mình luộc sơ nó, luộc sơ cái hủ qua này nha. Luộc sơ cho nó chín. Sau đó mọi người cắt gần, gần sợi, cái này tỏi, đập một ít tỏi ra. Cái này là trứng hột vịt muối á, mình băm nhuyễn nó ra. Xong rồi á là mình lựa cái khổ qua á, lượt ra cho nó ráo nước. Rồi cái chảo, bây giờ mình bắt cái chảo lên, ấy cho nó nóng. Đổ ít dầu vô cho nó nóng chảo nha. Đó, đổ tầm vô đây thôi. Mình không có chuyên nghiệp lắm. Đó, hãy cho cái chảo nó nóng lên. Sau đó mình bỏ trứng vô. Bỏ hộp trứng, hộp vịt muối với lại gần rồi vô. Trong đây nó có vị mặn rồi cho nên không có bỏ muối nữa, chỉ cần bỏ cái bột ngọt. Bỏ khoảng 2/3 muỗng bột ngọt như thế này. Rồi, xào nó lên. Sau đó mình cho khổ qua vào. Bên đây mình đang nấu cái canh sả lá son. Nó xào cho những cái hộp vịt muối á, nó thấm vô đều hết mấy cái khổ qua là mình xào được. Rồi bắt đầu ăn được rồi đó. Rất là đơn giản. Cho một ít tiêu vô. Ai thích ăn ớt thì cắt ớt miếng bỏ vô. Video lần đầu tiên mình làm đến đây là hết nha. Chia sẻ với mọi người cái món ăn của Đài Loan. Khổ qua xào hột vịt muối. Ăn thử đi mọi người. Chúc mọi người làm ăn thành công nha.